Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, dùng Baidu. Lục soát Trương Dương, Dương Tuấn Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng sau đó trên mặt lại nổi lên một tia lo âu. Người tiểu tử này, không ít đem lời của lão tử vào tai này ra tai kia. Ngươi làm sao hướng về phía ta cam đoan ngươi thật sẽ chiếu ta nói làm? Dương Quang đầu tiên là trì trệ, sau đó cười hắc hắc, chủ động đứng lên, đi tới Dương Tuấn Hoa bên người, như là đang nịnh nọt vì hắn nhu vai. Ba, ta lần này thật biết sai rồi, ngươi liền tin tưởng ta lúc này đi. Dương Tuấn Hoa khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phủi mở Dương Quang tay. Trước đó ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả đây, một cái người hầu ngươi cũng đi cùng hắn chăm chỉ. Ngươi có thể bảo chứng ngươi sẽ không lại đi tìm cái kia Trương Dương phiền phức. Không đợi Dương Quang đáp lại, Dương Tuấn Hoa lắc đầu, đứng dậy nói ra, vừa vặn ta ngày mai muốn ra ngoài đi nói cái sinh ý. Ba ngày sau đó mới có thể trở về. Ba ngày này ngươi liền không muốn ra khỏi cửa. Cho ta thành thành thật thật ở trong nhà tỉnh lại, đừng tiếp tục cho ta đâm cái gì cái sọt. A, ba, không cần thiết như vậy. Dương Quang không phục, nhưng vừa mở miệng phản bác liền bị Dương Tuấn Hoa cấp bác bỏ trở về. Không cần nói, liền quyết định như vậy. Khoảng thời gian này ngươi một mực cùng cái kia Chu Tân Vũ cùng Đồng Dương ở bên ngoài chơi. Ngẫu nhiên ở nhà yên tĩnh cũng tốt. Chờ bên ngoài danh tiếng qua, mọi người không sai biệt lắm đem ngươi làm những phá sự kia đem quên đi. Ta lại mang ngươi tiến vào gia tộc sinh ý, để ngươi sớm ngày đi vào quỹ đạo. Lần này ngươi cũng không cần lại trông cậy vào làm người hầu. Thay ngươi đánh yểm trợ, ta sẽ trực tiếp làm quản gia giám thị hành động của ngươi. Vừa có tình huống gì, hắn sẽ tùy thời hướng về phía ta báo cáo. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa không để ý Dương Quang thỉnh cầu, quay người đi ra Dương Quang phòng. Móa, vậy mà làm lão già kia giám thị ta. Nghe được Dương Tuấn Hoa quyết định này, Dương Quang lập tức khí thẳng dậm chân, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Trương Dương, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Dương Quang trong lòng rất là nén giận, nhưng lão ba đã cho hắn hạ đạt rõ ràng mệnh lệnh. Không được lại đi tìm cái kia Trương Dương phiền phức. Dương Quang đang sinh lấy ngột ngạt. Đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Uy, ai vậy? Dương Quang nhận nghe điện thoại. Tức giận kêu lên. Quang ca, ngươi không phải làm ta đi siêu tập cái kia Trương Dương tin tức à? Ta tìm được hắn hắc liệu. Điện thoại bên kia, Dương Quang thủ hạ thanh âm rất là hưng phấn. Dương Tuấn Hoa vừa nói để cho mình đừng lại đi tìm Trương Dương phiền phức. Người này đem hắn hắc liệu đưa tới cho ta. Đây không phải thành tâm cho ta ngột ngạt à? Vậy thì thế nào? Đừng đến phiền ta. Lão tử hiện tại khó chịu rất. Dương Quang giận quát to một tiếng. Vừa muốn cúp điện thoại, vừa ý đầu đột nhiên lại một ngứa. Sau đó lại cầm điện thoại lên. Hỏi, A Huy. Đem ngươi siêu tập đến tư liệu phát cho ta. Điện thoại bên kia, A Huy chính nghi hoặc Quang ca hôm nay thì thế nào? Đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe được Dương Quang thanh âm, liền lập tức lại cầm điện thoại lên. Cung kính nói, đúng vậy, Quang ca ngươi chờ một lát. Một lát sau, Dương Quang bên giường máy tính liền truyền đến một tiếng tích âm thanh. Dương Quang đi đến trước máy vi tính, phát hiện A Huy cho mình gửi đi một cái file nén. Lớn nhỏ tiếp cận một cái G, làm sao như vậy lớn, rốt cuộc là thứ gì? Dương Quang khẽ trao mày, kiên nhẫn chờ đợi hơn một phút đồng hồ. Sau đó rốt cục thành công tiếp thu A Huy truyền đến văn kiện. Tô Phi siêu mỏng khô mát, cả đêm ngủ yên, siêu an tâm. Dương Quang sau đó ấn mở một cái video văn kiện, phát hiện lại là nào đó khoản băng vệ sinh quảng cáo. Lập tức một trận giận dữ, A Huy tiểu tử này là không phải ra ngứa ngáy, cũng dám đùa nghịch lão tử. Dương Quang đang muốn cấp A Huy gọi điện thoại giận mắng hắn một phen. Đột nhiên điện ảnh trong màn hình xuất hiện Trương Dương thân ảnh. Xuyệt, siêu ngủ say, mới siêu mỏng, ngươi nhìn, thật chỉ có như vậy mỏng. Trương Dương thân mang một thân dụ hoặc trang phục hầu gái. Lộ ra lông chân, tay trái cầm một bao chưa hủy đi tô phi băng vệ sinh. Tay phải làm cái kéo tay bán manh hình. Bên người còn bay lên mấy con phim hoạt hình con thỏ nhỏ. Họa phong có chút thanh kỳ. Nắm thảo, hỗn đản này lại còn quay qua quảng cáo như vậy. Dương Quang bị hoảng sợ kém chút quần đều rớt xuống. Học máy xúc nhà ai mạnh. Hoa Hạ Đông Hải tìm hắc tường. Sau đó, Dương Quang lại ấn mở một cái video. Trương Dương thình lình lại đem trang phục hầu gái đổi thành đường trang. Từ xinh đẹp biến thành đứng đắn, dùng một hơi lưu loát tiếng phổ thông nói quảng cáo từ. Sau lưng bố cảnh thì là phô thiên cái địa máy xúc. Dương Quang dùng gần thời gian nửa tiếng đem cặp văn kiện trong video hết thảy nhìn lượt. Lập tức cảm giác chính mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. A Huy, những vật này ngươi cũng là từ đâu tìm đến? Dương Quang trầm tư một lát. Lập tức lại đả thông A Huy điện thoại, hỏi, Quang ca, cái này Trương Dương nhưng vẫn là cái mạng lưới hồng nhân đâu. Ta liền dùng Baidu lục soát một chút tên của hắn, kết quả phô thiên cái địa đều là hắn video, đây đều là lúc trước hắn chụp quảng cáo, bất quá xem ra chỉ ở xe bus cùng tàu điện ngầm nhỏ trên TV bỏ qua. Nghe A Huy một phen. Dương Quang trong đầu lập tức sinh ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Cười gian một tiếng nói. A Huy, ngươi nói ta nếu là đem những này quảng cáo đổi thành quỷ xúc video phát đến trên mạng. Cái kia Trương Dương hắn chẳng phải là liền danh dự sạch không rồi. Không ngờ A Huy cũng không đồng ý chủ ý của mình. Thái độ kiên quyết phủ định Dương Quang chủ ý. Quang ca. Ngươi làm như vậy Trương Dương chẳng những sẽ không danh dự sạch không? Làm không tốt sẽ còn làm hắn hỏa lượt đại giang Nam Bắc. Vì cái gì? Dương Quang có chút nhíu nhíu mày. Đối A Huy phản đối cảm thấy có chút không vui. Quang ca, hiện tại là hiện giải trí thời đại. Lưu lượng là hoạt động thương nghiệp quan trọng nhất. Ngươi nhìn trước đó yêu rời ngục. Đôi cẩu nam nữ kia bất nhã video tại trên internet điên cuồng truyền bá. Trực tiếp vì yêu rời ngục miễn phí làm giá trị hơn ngàn vạn quảng cáo. Còn có các đại trực tiếp bình đài không hạn cuối chủ bá. Cái gì lươn cửa, trực tiếp tạo ra con người, trực tiếp đớp cứt, chỉ cần ngươi dám tú hạn cuối. Lưu lượng fan hâm mộ khen thưởng kia cũng là cuồn cuộn mà tới. A Huy phân tích đạo lý rõ ràng, một cái mã tử tại sao lại có được bực này trí lực. Dương Quang cũng là không khỏi sững sờ. A Huy, ngươi không phải chỉ có cao trung văn bằng A, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? A Huy cười hắc hắc. Quang ca, ngươi quên ngươi tại DS kinh tế thời điểm vẫn luôn là mang theo ta dự thính sao? Bài tập của ngươi cũng là ta làm. Mặt khác. Tốt ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, Dương Quang khẽ trao mày, ho khan một tiếng, đánh gãy A Huy nói, nhớ kỹ, chuyện này không được làm người thứ ba biết, nếu không đừng trách ta bẻ gãy ngươi cái chân thứ ba. Quang ca ngươi cứ yên tâm đi, ta A Huy nhưng là có tiếng ý chặt chẽ, Dương Quang yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó lại chần chờ một lát, hướng về phía A Huy hỏi. A Huy, ta ba nói không chính xác làm ta lại đi tìm cái này Trương Dương phiền phức. Nhưng ta này trong lòng thật sự là tức không nhịn nổi. Hỗn đản này thật sự là quá phách lối. Ta Dương Quang khi nào nhận qua loại này khí. Ngươi có biện pháp gì tốt có thể để cho ta hả giận. Điện thoại bên kia an tĩnh một lát. Sau đó A Huy chậm rãi nói ra. Quang ca, theo ta ngu kiến. Lão gia đã không cho ngươi lại đi tìm cái này Trương Dương phiền phức khẳng định là sợ ngươi sẽ tái xuất xấu, tạo thành ảnh hưởng không tốt.